Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 164, muốn gây sự, gocchuyenaudio.com. Quân đội thành phố Giang vốn là không có binh đoàn đặc chủng, nhưng vì triệt để tiêu diệt đám đội phạm tội này, cấp trên phái anh rể tới, gây dựng bộ đội đặc chủng tổng bộ Sơn Khẩu Tổ tại nước R, mà danh tự lão đại phân đà nước Z bên này liền gọi rắn độc. Nhưng mà em cùng Eden đều điều tra cái này rắn độc là nam. Nếu như lão đại chỉ xác định rắn độc là nữ, đồng thời không có dịch dung, vậy rắn độc này cũng không phải là người mà lão đại chỉ nói. Tra ra hang ổ rắn độc ở đâu sao? Lời nói của Trung Noãn Noãn khiến biểu lộ của Eden cùng Selina cũng nhịn không được một cương. Lão đại, chị không có nói đùa sao? Anh rể lợi hại như vậy đều không có điều tra ra, em cùng Eden có thể điều tra ra. Anh rể cô kia là ở bộ đội, người bộ đội lại không phải tất cả đều nghe anh ấy chỉ huy. Hai người các người là tay siêu tập tình báo thiện nghệ, trước kia toàn bộ tổ chức đều dựa vào hai người siêu tập tình báo, các người hiện tại nói với tôi những điều này. Bớt nói nhảm, hang ổ ở đâu? Tranh thủ thời gian làm xong chuyện sáng sớm ngày mai tôi còn muốn đến trường học lên lớp. Nhìn xem hai gia hỏa không cần sáng sớm liền sớm tự học trong lòng Trung Noãn Noãn thật ra là có chút ghen tị. Phốc, Eden đang uống nước nghe Trung Noãn Noãn nói trực tiếp phun ra. Cho nên chuyện này trách bọn họ. Cái này rắn độc rất biết ẩn tàng, cho nên người cùng sao huyệt của anh ta ở đâu bọn em là không biết. Nhưng là có ba cái địa phương lại là sản nghiệp của anh ta. Selina nói tiếp, kỳ thật ba cái địa phương này anh rể của em bọn họ khẳng định cũng là biết đến, nhưng lại không nguyện ý vì ba cái địa phương nhỏ này đánh cỏ động rắn, cho nên vẫn không nhúc nhích bọn họ. Mà ở phía trên bọn họ hiển nhiên cũng là có người che đậy, cho nên sóng đến bay lên cũng không ai đem bọn họ thế nào. Đi, liền ba nhà này đi. Vậy chúng ta cùng một chỗ hành động, con mắt Eden đều sáng lên, anh cảm giác mình thật lâu đều không có giãn ra qua xương ống chân. Selina cũng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi, nhưng mà Trung Noãn Noãn lại nhìn một chút thời gian, biểu lộ rất khó khăn. Bây giờ đều rạng sáng 1 giờ, vậy thì thế nào, ba nhà này, một nhà hội sở, một nhà quán bar, một nhà KTV, đều là ban đêm không đóng cửa. Nhưng ba cái địa phương này khoảng cách hơi xa, cho dù tốc độ nhanh nhất chờ làm xong chuyện tối thiểu đều 3 giờ sáng, buổi sáng ngày mai tôi còn muốn đi học. Eden, Selina, tôi đi hội sở, Selina cô đi quán bar, Eden cậu đi KTV. Eden khẽ giật mình, vì cái gì không phải em đi hội sở? Lão đại, người giống như chị bây giờ. Hội sở của người ta có thể đem một tiểu nha đầu như chị đuổi đi ra hay không? Bởi vì khoảng cách hội sở tới nhà tôi gần. Dù sao tôi vẫn là học sinh cần đi sớm về sớm. Chỉ thấy Trung Noãn Noãn đem tóc giả bên trong túi sách lấy ra mang trên đầu, vừa mới còn là một cô gái nhỏ rất vũ mị, giờ phút này lại bởi vì thay đổi ánh mắt trong nháy mắt hóa thân thành một cái mỹ nam. Ngay cả hơi thở trên người cô cũng mảy may không chút nào cảm giác ra bất kỳ đặc thù của nữ tính. Trung Noãn Noãn giờ phút này chính là một cái siêu cấp nhị thế tổ trà trộn hội sở cấp cao. Ngào ô, rất đẹp trai a, lão đại, em muốn sinh hầu tử cho chị. Selina đầy mắt đào tâm nhìn xem Trung Noãn Noãn, hiển nhiên chính là cái fan. gocchuyenaudio.com. Trung Noãn Noãn mỉm cười, con ngươi tà mị dương lên giống như tinh linh thế giới hắc ám, bên trong tinh xảo mang theo một cỗ đẹp dã tính âm nhu nhưng không mất mị lực nam tính, đơn bạc nhưng không mất tùy tiện của đàn ông. Selina hoàn toàn không chịu nổi Trung Noãn Noãn đột nhiên biến thân, toàn bộ trong mắt đều là bong bóng màu hồng phấn. Ngu xuẩn, Eden đối với Selina lặng lẽ meo meo nói một tiếng, quả thật Selina căn bản là nghe không được. Giờ phút này trong mắt trong lòng của cô tất cả đều là cái bóng của lão đại. Khó trách anh cả một mực cổ động chị đi ngành giải trí, lão đại chị biến cái ánh mắt liền đem giới tính đều cho thay đổi, người giống như chị, những người trong ngành giải trí kia làm sao có thể cùng chị so kỹ thuật diễn. Nói chuyện lão đại, Selina quả cảm cho Eden một cái ánh mắt ngạc nhiên. Lão đại em đâu phải đang diễn. Lão đại em rõ ràng chính là cái thuần gia môn nhi được không? Lão đại, em cảm thấy chị không đi diễn kịch là đúng, nếu là chị đi làm diễn viên, chẳng những đàn ông bị chị mê chết một mảnh, phụ nữ làm không tốt chết càng nhiều. Chị vẫn là yên ổn làm một bác sĩ đi, chăm sóc người bị thương rất tốt. Trung Noãn Noãn, cô không phải là bởi vì cái này mới muốn làm bác sĩ A Quảng. Khách chương.